Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, không cùng ta một lên ngủ sao? Sân bay nhận điện thoại miệng. Người ở nơi nào đâu? Han Yu cầm trong tay ảnh chụp, cùng người chung quanh so sánh, cảm thấy có chút sốt ruột. Ngay tại trước mấy ngày ông ngoại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cho Han Yu biểu muội đã xác định sẽ ở thứ bảy trở lại Nhật Bản. Sau đó liền đem đối phương chuyến bay tin tức phát cho Han Yu, sau liền bàn giao Han Yu đi phi trường đón biểu muội, sau đó đến thứ bảy. Mặc dù Han Yu có chút không tình nguyện đi ra ngoài, nhưng là ông ngoại đều đã không để ý chính mình phản đối, đem biểu muội giao cho mình. Han Yu cũng không có cách, không thể tin chi không để ý. Mà lại ông ngoại nói biểu muội hiểu chuyện bắt đầu liền sinh hoạt tại nước Anh, đối với Nhật Bản hẳn là tương đương xa lạ. Bỏ mặc một cái nữ hài ở phi trường bên trong chờ ngươi chính mình. Han Yu cũng biết cảm thấy bất an, cho nên ngày này Han Yu liền trước thời gian đi ra cửa sân bay, hy vọng có thể tại biểu muội vừa ra tới thời điểm liên tiếp vào nàng. Nhưng mà không may Han Yu gặp được kẹt xe. Chờ hắn đi vào sân bay nhận điện thoại miệng thời điểm, nơi này đã rất thưa thớt, không có mấy người. Không thể tìm tới biểu muội Han Yu, lập tức có chút nóng nảy, cầm ảnh chụp nhìn chung quanh. Mà sân bay bảo an khi nhìn đến Han Yu có chút kỳ quái cử động về sau, liền không khỏi lưu tâm chú ý tới Han Yu. Đột nhiên hắn thấy được Han Yu trong tay trên tấm ảnh một vòng màu vàng về sau, cũng có chút hiếu kỳ đến hướng phía Han Yu đi tới. Tiểu ca là đang tìm người sao? À, đúng thế, người có nhìn thấy cô gái này sao? Đột nhiên bị đáp lời, Han Yu sửng sốt một chút, phát hiện là sân bay bảo an nhân viên sau liền đem trong tay ảnh chụp đưa tới cho hắn nhìn, hy vọng hắn có thể cung cấp một chút manh mối. Cô gái này à, ta biết, xác nhận trong tấm ảnh nữ hài chính là mình trước đó đoán người về sau. Bảo an cho Han Yu chỉ một cái phương hướng, trước đó nhìn thấy cô gái này một người sững sờ đến, đứng tại nhận điện thoại miệng, ngăn trở con đường của người khác về sau. Chúng ta liền đi qua hỏi một chút tình huống của nàng, sau đó để nàng qua bên kia chờ. À, thật sự là quá cảm tạ ngươi, biết mình biểu muội còn tại sân bay. Han Yu hơi thở dài một hơi, hướng bảo an đại thúc nói lời cảm tạ về sau liền lập tức hướng lấy đối phương chỉ đến phương hướng đi. Khi Han Yu đi vào địa phương sau liền nhìn ngay lập tức đến biểu muội của mình. Dù sao nàng cái kia một đầu màu vàng nhạt tóc vẫn tương đối dễ thấy. Mà nàng hiện tại đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh, không biết đang nhìn cái gì ngẩn người. Chờ Han Yu đi vào bên người nàng về sau, không khỏi đem cô bé trước mắt cùng ảnh chụp lần nữa so sánh một chút. Một đầu như thác nước màu vàng nhạt tóc dài, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh nhạt, hẹp dài mắt phượng bên trong là một đôi tử hồng sắc con ngươi. Mà đôi mắt này là như thế sạch sẽ, tinh khiết vô cấu. Để thấy được nàng con mắt, Han Yu trong lòng run sợ một hồi. Giờ phút này nữ hài an tĩnh ngồi tại nơi này, cùng chung quanh ồn ào hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Nàng liền muốn chỗ rừng sâu tinh linh, để cho người ta không đành lòng đi quấy rầy nàng. À, người muốn trở thành màu gì? Lúc này chú ý tới Han Yu nữ hài, đột nhiên hướng phía Han Yu hỏi một cái để hắn không nghĩ ra vấn đề. À, màu gì? Nữ hài nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh như nước, vuốt lên Han Yu nóng nảy trong lòng. Nhan sắc a, Han Yu không khỏi suy tư một chút, màu trắng đi. Hoặc là cầu vồng sắc, ta cũng không biết muốn biến thành màu gì. Từ trước đến nay không có cân nhắc qua vấn đề này. Người đây, người muốn trở thành màu gì? Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá bây giờ hẳn là màu trắng đi. Về sau Han Yu liền không biết nên nói chút ít cái gì. Thế là thử kêu một chút tên của nàng, Sina Masiro. Biểu ca, chúng ta có thể đi rồi sao? Sina Masiro nhẹ gật đầu, dùng yên lặng thanh âm nói với Han Yu. À, nha, thật có lỗi, trên đường kẹt xe cho nên mới chậm, thật sự là thật có lỗi. như vậy chúng ta bây giờ về nhà đi. Han Yu xấu hổ đến sờ lên đầu. Sau đó liền nhìn xem Shina Mashiro đứng dậy hướng phía cửa ra phi trường đi đến. Mashiro, ngươi chờ một chút, hành lý quên cầm. Nhìn xem bị Shina Mashiro ném ở một bên hành lý, Han Yu có chút bất đắc dĩ cầm lấy hành lý hướng phía biểu muội của mình hô. Sau đó Shina Mashiro nghe được Han Yu lời nói sau chỉ là nghiêng đầu xoay người nhìn về phía Han Yu. Sau đó đơn giản đáp lại một chút Han Yu, mệt mỏi. Tốt a, ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Nắm lấy tay của ta chớ tự mình chạy loạn. Ta sợ ngươi chạy mất. Han Yu lôi kéo dương hành lý đi vào Shina Mashiro bên người sau đối nàng. Phân phó nói. Tốt. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó đem Han Yu tay không kéo qua. Cùng mình tay chộp vào cùng một chỗ. Mà lại nhất làm cho Han Yu không có ý tứ phải là đối phương cùng tay mình chộp vào cùng nhau phương. Thức là 10 ngón đan sen phương thức. Cái kia, Mashiro, tay của ngươi. Han Yu có chút xấu hổ phải xem lấy Mashiro cùng chính mình chụp tại cùng nhau tay nói. Biểu ca không phải để cho ta bắt lại ngươi tay sao? Dạng này liền sẽ không bị mất. Shina Mashiro dùng nàng cái kia thuần khiết không tì vết đến hai. Mắt nhìn xem Han Yu, lộ ra nghi vấn biểu lộ. Cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Không, không có việc gì. Nhìn xem Shina Mashiro con mắt, Han Yu có chút thẹn thùng. Đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu đi. Bất quá đồng thời Han Yu cũng nắm chặt Shina Mashiro tay nhỏ. Mang theo nàng rời đi sân bay. Cảm ơn ngài cưỡi. Cửa nhà nhìn xem xe taxi rời đi. Han Yu đều muốn điên rồi. Hắn trước kia xưa nay không biết Nhật Bản bên này xe taxi giá cả. Kết quả lần này để cho tiện một chút liền trực tiếp từ sân bay đón xe về nhà. Kết quả về nhà kết toán tiền xe đều để Han Yu kém chút coi là cái này xe taxi là xe đen. Lái xe tại làm thịt khách. Bất quá cuối cùng có biểu muội ở bên người nhìn xem chính mình. Han Yu vẫn là thành thành thật thật phải trả tiền. Nếu không phải tiểu thuyết đem bán. Lần này ngồi xe tiêu đến tiền liền phải để Han Yu về nấu ăn xã làm công thật lâu rồi. Biểu ca là nơi này sao? Xe taxi rời đi về sau. Shina Mashiro lại bắt lên Han Yu tay hướng hắn hỏi. Đáng nhắc tới đúng vậy. Bởi vì lúc trước ở phi trường nói để Shina Mashiro nắm chặt mình tay. Kết quả trên đường đi liền đến tại cưỡi xe taxi thời điểm. Shina Mashiro cũng cùng Han Yu cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Nắm lấy Han Yu tay không có buông ra. Chỉ có vừa rồi Han Yu muốn bỏ tiền tính tiền thời điểm mới đem lỏng tay ra. Mà bây giờ trả hóa đơn xong về sau. Shina Mashiro lại bắt đầu cùng Han Yu 10 ngón đan sen. Cái kia nơi này chính là nhà ta. Chúng ta sau đó phải ở chung địa phương. Cho nên Mashiro ngươi có thể đem lỏng tay ra. Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó thần sắc bình tĩnh đến đưa tay buông lỏng ra. Cái này khiến Han Yu cũng không biết đối phương dạng như vậy bắt mình tay đến cùng phải hay không cố. Tiếp lấy Han Yu xuất ra chìa khóa. Mở cửa phòng ra liền dẫn Shina Mashiro vào phòng. Han Yu đầu tiên là mang theo nàng đi tới lầu 2. Đem hành lý đặt ở trước đó chuẩn bị kỹ càng cho Shina Mashiro trong phòng. Về sau đây chính là phòng của ngươi. Ngươi ngay tại nơi này đi ngủ nghỉ ngơi đi. Đem hành lý cất kỹ về sau. Han Yu đối với đang đánh giá căn phòng Shina Mashiro nói. Biểu ca đâu? Biểu ca ngủ chỗ nào? Ta ở ngay đối diện ngươi trong phòng. Han Yu chỉ đối diện căn phòng đối với Shina Mashiro. Nói, có chuyện gì gõ ta cửa liền tốt. Biểu ca không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Người muốn tự mình một người ngủ. Han Yu nghe được Shina Mashiro vấn đề sau nhẹ gật đầu. Sau đó liền ý thức được đối phương hỏi vấn đề không thích hợp. Ta mới vừa rồi là hỏi. Ta không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Biểu ca không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Shina Mashiro điểm một cái. Lần nữa đem vấn đề lặp lại một lần. Cô,